Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 không cần loạn điểm nguyên ương phổ, dẫn đầu nam nhân trên mặt xanh tím đan sen, hiển nhiên là bị người tấu quá, hắn phía sau người cũng là như thế, trên mặt cơ bản liền không một chỗ tốt, này đánh người chỉ tấu mặt cũng coi như là vài phần bản lĩnh. Nha đầu thúi. Cấp lão tử lăn ra đây, nam nhân nửa híp mắt. Chỉ có thể nhìn đến Bắc Đường Dược Tránh ở một cái nam tử phía sau. Thấy không rõ kia nam tử là ai, chỉ tưởng cái người qua đường. Nhưng phía sau tiểu đệ đột nhiên run run rẩy rẩy tới kéo nam nhân ống tay áo. Lão đại, là Thiêu Tiêu đại nhân cái kia cô nương, kia nam nhân theo tiểu đệ chỉ phương hướng. Trong mắt chỉ có một mảnh kim mang, chói mắt thật sự. Hơn nữa đôi mắt bị tấu, càng là chua xót khó nhịn, có loại rơi lệ xúc động, bổn tiểu thư tấu chính là các ngươi nhân cha như vậy. Có bản lĩnh ngươi tới tấu ta a. Bắc Đường Du Tránh ở Bắc Đường Dược phía sau một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cấp lão tử chờ, bị Bắc Đường Dược như vậy một kích. Kia nam nhân bất chấp đi xem Thiên Lan. Liêu tay áo liền phải hướng Bắc Đường Du phóng đi. Lão đại, đi không được a. Phía sau tiểu đệ chạy nhanh túm nam nhân, vẻ mặt không tán đồng. Trước không nói này Thiêu Thiêu đại nhân cô nương ở chỗ này. Chính là kia nha đầu trước mặt đứng người cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Bắc Đường Thương Hội thiếu chủ, Cửu công tử, tuy nói là thiếu chủ, nhưng hiện tại Bắc Đường gia chủ đã cơ bản là lui cư phía sau màn. Sở hữu quyết sách quyền đều ở cái này Cửu công tử trên người. Lôi kéo ta làm cái gì? Buông ra, nam nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hôm nay một hai phải tấu chết cái kia tiểu nha đầu. Dám tấu hắn mặt, thiên hoàng lão tử cũng không được. Bắc Đường Dược đem Bắc Đường Du từ phía sau sách ra tới. Chính mình chọc phiền toái chính mình giải quyết Thiên Lan quỷ dị nhìn về phía Bắc Đường Dược. Này thật là thân ca, thay đổi Vân Huyền Khê, thế nào cũng phải đem những người này tấu đến mẹ ruột đều không quen biết. Ca, ngươi chính là ta thân ca, làm ta một cái tiểu cô nương đối mặt nhiều như vậy mãnh nam. A, không cần, ca, cứu mạng a. Bắc Đường Du khoa trương ôm Bắc Đường Dược cánh tay, chết sống không buông tay, liền điểm này phiền toái đều giải quyết không được. Ngươi cũng không biết xấu hổ nói là ta Bắc Đường Dược muội muội. Bắc Đường Dược cười đến vẻ mặt ôn hòa, thanh âm không lớn không nhỏ. Vừa vặn Bắc Đường Dược ba chữ dừng ở cái kia không ngừng giãy giụa muốn nhào hướng Bắc Đường Du nam. Nhân, hắn động tác cứng đờ. Bắc Đường Dược, Bắc Đường Thương Hội Bắc Đường Dược. Vừa rồi hắn nói cái gì? Muội muội, cha nói qua, ca ca chính là dùng để bảo hộ muội muội. Ca, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ta muốn đi nói cho cha. Ngươi khi dễ ta, Bắc Đường Du càn quấy túm Bắc Đường Dược. Trên mặt bày ra một bộ lá chã trực khóc bộ dáng. Xem đến người chung quanh đều sinh ra thương tiếc chi tâm ni Bắc Đường Dược mặt không đổi sắc. Cha cũng nói qua, Bắc Đường gia người muốn một mình đảm đương một phía. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, lão đại làm sao bây giờ? Nam nhân phía sau tiểu đệ nhỏ giọng dò hỏi cứng đờ trạng thái hắn. Nam nhân hơi hơi hoàn hồn, thân hình sau này vừa chuyển, hét lớn một tiếng, chạy a! Đi theo hắn tới mấy cái tiểu đệ thấy nhà mình lão đại thế nhưng có thể chạy trốn nhanh như vậy. Tức khắc đầy đầu hắc tuyến, một lát cũng là chạy nhanh nhanh chân trốn chạy. Đại lục này thượng có hai người nhất không thể chọc, Đế Lâm Nguyên chọc không được. Cửu công tử chọc không được, Đế Lâm Nguyên là một giây có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Mà Bắc Đường Dược lại là có thể tươi cười ôn hòa làm ngươi hận không thể đi tìm chết. Cố tình còn không thể chết được, vây xem người thấy không trò hay nhìn, cũng đều tản ra từng người làm từng người sự. Bắc Đường Du khôi phục kia cổ linh tinh quái bộ dáng. Đắc ý nhìn những người đó trốn chạy phương hướng. Thân ca, Bắc Đường Du vỗ vỗ Bắc Đường Dược ngực. Quay đầu liền đầu hướng về phía Thiên Lan ôm ấp. Thiên Lan, ngươi xem ta ca có phải hay không rất tuấn tú, Bắc Đường Dược không mang Thiên Lan bài xích. tự nhiên vãn hơn 1000 lan cánh tay lôi kéo nàng đi phía trước đi. Nếu không phải cô nương này không ác ý, Thiên Lan đã sớm đem nàng xốc bay. Còn hảo, so với Đế Lâm Nguyên vẫn là kém chút. Bắc Đường Du được Thiên Lan đáp án, quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm như có thật gật đầu. Xác thật là kém một chút, bất quá không quan hệ, ta ca có tiền a. Thiên Lan trong lòng vô ngữ, này thật là thân muội. Ân, Bắc Đường Thương Hội tuyệt đối là trên đại lục nhất có tiền chủ. Điểm này Thiên Lan không thể phủ nhận, đối người ôn nhu đi. Bắc Đường Du không ngừng cố gắng, ân, đối ai đều ôn nhu. Bắc Đường Dược theo ở phía sau, trên mặt tươi cười đều có chút cứng đờ. Hắn ước chừng là đoán được nhà mình này không đáng tin cậy muội muội muốn nói cái gì. Nhà mình muội muội tưởng đem chính mình gả đi ra ngoài độc bá gia sản ý niệm không phải một ngày, hai ngày, hắn vì cái gì sẽ có như vậy một cái kỳ ba muội muội. Kia Thiên Lan tiểu thư gả cho ta ca làm tức phụ bái. Ta ca rất lợi hại. Gả cho ta ca trên đại lục cũng không dám khi dễ ngươi. Bắc Đường Du hai mắt mạo quang nhìn Thiên Lan, Thiên Lan cả người run lên, quỷ dị nhìn lướt qua Bắc Đường Du, ở quay đầu lại nhìn thoáng qua vẻ mặt bất đắc dĩ Bắc Đường Dược. May mắn nàng không có như vậy ngạch kỳ ba muội muội. Thiên Lan khóe miệng run rẩy vài cái, rất là lễ phép nói, Bắc Đường tiểu thư. Ta còn tạm thời không có thành thân tính toán, tạm thời không có. Bắc Đường Du nỉ non một tiếng, ngược lại nói, hiện tại có không phải có thể, phóc. Thiên Lan thật sâu vì Bắc Đường Dược có như vậy cái muội muội cảm thấy bi kịch. Từ nhỏ bị như vậy cái muội muội tra tấn, Bắc Đường Dược là như thế nào sống đến lớn như vậy? Thiên Lan rất muốn quay đầu lại, đối với Bắc Đường Dược giống một câu. Quản hảo nhà ngươi kỳ ba muội muội, chính là nàng không thể, nàng là cái có giáo dưỡng muội tử, là cái thục nữ, không thể làm như vậy có nhục thân phận sự. Ai, hảo buồn giàu, ngươi không nói lời nào chính là đáp ứng rồi. Ha ha ha, ca, gia sản cái này về ta. Bắc Đường Du ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, một cổ đắc ý kính, Thiên Lan dưới chân mềm nhũn, cảm tình cô nương này vì gia sản. Nói bậy cái gì, Thiên Lan tiểu thư, xin lỗi, tiểu muội ngày thường điên quán, làm ngươi thấy hiệu quả. Bắc Đường Dược đè lại Bắc Đường Du. Sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, trong lòng rất là ảo não. Vừa rồi chính mình không có ngăn lại Bắc Đường Du, cái này khẳng định là ở Thiên Lan trong lòng để lại không tốt ấn tượng. Bắc Đường Dược sửng sốt, kỳ quái. Hắn vì cái gì sợ ở Thiên Lan tiểu thư trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng đâu. Ta chỗ nào có nói vậy, Thiên Lan rõ ràng liền đáp ứng rồi. Có phải hay không Thiên Lan, Bắc Đường Du bất mãn huy khai Bắc Đường Dược. Nàng này liều sống liều chết chính là vì ai a? Thiên Lan ấn đường nhảy nhảy, ta khi nào đáp ứng ngươi, liền vừa rồi a. Bắc Đường Du hồn nhiên chớp mắt. Tiểu muội muội, nhân duyên một chuyện muốn chính là ngươi tình ta nguyện, ta cùng với ca ca ngươi bất quá gặp qua ba mặt. Ngươi nhưng đừng ở loạn điểm nguyên ương quá mức, ở nàng trong lòng cùng Bắc Đường Dược liền bằng. Hữu đều không tính là, sao có thể bàn chuyện cưới hỏi, có thể kết hôn trước yêu sau a? Bắc Đường Du hiển nhiên là không tính toán buông tha Thiên Lan. Kết hôn trước yêu sau. Cái này từ là thời đại này nên có sao? Bắc Đường Du cô nương kỳ thật ngươi cũng là xuyên qua tới đi. Bắc Đường Du, Bắc Đường Dược sắc mặt trầm vài phần. Bắc Đường Du ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái quay đầu tưởng tiếp tục nói. Nhưng giây tiếp theo nàng lại xoay quay đầu lại, trên mặt đôi khởi lấy lòng tươi cười. Ca đừng nóng giận, ta cùng Thiên Lan nói giỡn đâu. Ngàn vạn đừng nóng giận, một tháng không cho phép ra môn, a. Không cần a, ca, thân ca, không ra khỏi cửa ta sẽ chết, ta thề ta không bao giờ cho ngươi tìm tức phụ, ta không bao giờ mơ ước gia sản của ngươi, làm ta ra cửa đi, ca tương đương, Bắc Đường Du chơi bảo bộ dáng thực sự là chọc cười Thiên Lan. Nha đầu này như thế nào như vậy đậu, không được, Bắc Đường Dược kiên quyết phủ định. ở phóng nha đầu này ra tới gây chuyện thị phi hắn đều phải thiếu sống mấy năm. Mani Thiên Lan. Tiểu thư ô, người mau giúp ta trò chuyện. Ở trong phủ một chút cũng không thú vị, Bắc Đường Du trực tiếp rời đi đối tượng. Đối với Thiên Lan cầu cứu, bị một đôi đáng thương hề hề con ngươi nhìn chằm chằm. Thiên Lan nháy mắt có loại thân phụ trọng trách ảo giác. Nàng chạy nhanh thu trên mặt ý cười. Nàng còn nhỏ, vẫn luôn nhốt ở trong nhà cũng sẽ nghẹn ra bệnh tới, Bắc Đường Dược thở dài một tiếng. Bắc Đường Du nha đầu này tính tình hiếu động, liền thích gây chuyện thị phi. Nếu là giống khác cô nương như vậy, hắn như thế nào sẽ đem nàng nhốt ở trong nhà? Thiên Lan, quả nhiên chúng ta mới là thân tỉ muội, Bắc Đường Du ngạo ô một tiếng. Bổ nhào vào Thiên Lan trên người. Bắc Đường Dược không muốn cùng Bắc Đường Du nói chuyện, đơn giản rời đi đề tài. Đúng rồi, lần trước Thiên Lan tiểu thư như thế nào không chào hỏi liền đi rồi. Bắc Đường Dược nói chính là lần trước đấu giá hội sự. Đương nhiên hắn tuyệt đối không có trách tội ý tứ, chỉ là rất tò mò. Chính là Thiên Lan nhất tưởng hắn đây là trách tội ý tứ. Rốt cuộc tới nói là chủ nhân ra, nàng không rên một tiếng đi rồi. Như thế nào cũng có chút không thể nào nói nổi. Thiên Lan trên mặt lộ ra xin lỗi. Cái kia, lần trước ta ra tới sau liền cấp quên mất. Thật sự là xin lỗi, không có việc gì. Cũng không phải cái gì đại sự, Bắc Đường Dược thực ôn hòa gật đầu. Vốn dĩ kia chàng yến hội là tưởng cùng Thiên Lan kéo gần một ít khoảng cách. Do đó có thể thành lập chống canh một thâm hậu hợp tác quan hệ. Các ngươi đang nói cái gì à? Bắc Đường Du vẻ mặt mê mang nhìn hai người bọn họ. Hoàn toàn không biết bọn họ đang nói cái gì. Bắc Đường Dược không để ý tới Bắc Đường Du. Thiên Lan tiểu thư, thời gian không còn sớm. Tại hạ đưa ngươi trở về đi, không cần. Ta còn tưởng ở đi dạo. Thiên Lan khẽ lắc đầu. Bắc Đường Dược biết Thiên Lan bên người tất nhiên có lần trước bán đấu giá kia chỉ hình người thú. Hắn biết chính mình ở Thiên Lan trong lòng bất quá là một cái đối tượng hợp tác. Không nên quản được quá nhiều, cho nên trực tiếp xách theo Bắc Đường Du cáo từ. Rất xa Thiên Lan đều còn có thể nghe được Bắc Đường Du ồn ào thanh. Không có Bắc Đường Du cùng Bắc Đường Dược, Thiên Lan cả người đều tùng một cái khí. Một cái là gian thương, một cái là kỳ ba, đều khó đối phó. So với gian thương, Thiên Lan càng cảm thấy đến kỳ ba khó đối phó nhất. Thiên Lan lại lần nữa lang thang không có mục tiêu ở ngọn đèn dầu huy hoàng phố xá chung đi dạo lên. Tầm mắt không ngừng ở trong đám người tìm tòi. Nàng cũng không biết chính mình ở tìm cái gì. Nhưng là trong lòng chính là có cái thanh âm ở chẳng những thúc giục nàng. Đi phía trước đi, Thiên Lan đem thu nhỏ lại miêu chín từ trong lòng ngực sách ra tới. Này ngoạn ý khả đại khả tiểu, sao phản diệt còn muốn quỷ gì? Miêu chín vừa ra tới liền khôi phục nguyên lai như vậy lớn nhỏ. Cả người mau biến thành kim sắc, cùng Thiên Lan xiêm y tương chiếu rọi, không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới nàng trong tay có chỉ linh thú. Ân, mặc dù là nhìn kỹ cũng nhìn không ra, chỉ có thể nhìn đến một đống mau, hoàn toàn không biết là cái gì ngoạn ý. Thiên Lan chính nhìn trong tay miêu chín, phía trước đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Ra mạng người, ra mạng người, hết chương.